Thiên tài triệu hồi sư, quyển 2 chương 7, mạnh tay ra chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Minh Khải vừa thấy Vân Phong, cũng rất kích động. Những cao thủ ngũ cấp Hồng Phong tuy là lần đầu tiên nhìn thấy Vân Phong, tuy kinh ngạc nàng còn nhỏ tuổi như thế, nhưng Vân Phong lại làm cho bọn họ cảm thấy an tâm trước nay chưa có. Giống như chỉ cần có Vân Phong, mặc kệ có chuyện lớn đến đâu, Hồng Phong cũng sẽ giải quyết được. Vân Phong từ từ đi tới bên cạnh Triệu Minh Khải, cho Triệu Minh Khải một nụ cười thản nhiên. Triệu Minh Khải ôm ngực, gương mặt tái nhợt lại mang theo vui sướng. Tiểu thư, sao người lại tới đây? Vân Phong nhìn các chiến sĩ Hồng Phong đều chật vật, thở dài một tiếng. Nếu không đến, Hồng Phong sẽ dùng cái chết để chống lại ư? Triệu Minh Khải khẽ xấu hổ. Vân Phong ngẩng mặt lên, nhìn bốn đoàn trưởng năm sao trước mặt này, bốn chiến sĩ cấp 9, trận thế này cũng khó gặp. Vân Phong, lời này ta không thích nghe a. Lãnh Tiêu Sắt cười ha ha, không còn khi thế uy nghiêm nữa. Thác Bạt Cương nhìn thấy Vân Phong tới, cũng ngầm có chút giật mình. Tiểu nha đầu này đã cho hắn cùng Lãnh Tiêu Sắt một bạt tai, lửa giận còn chưa nguôi đâu. Thác Bạt Cương không tốt tính như Lãnh Tiêu Sắt, vẫn tức vì Vân Phong cự tuyệt bọn họ, tự nhiên không nói chuyện ngọt như Lãnh Tiêu Sắt. Vân Phong, người đã đến chúng ta cũng chẳng cần giả hồ đồ, chỗ mạch khoáng này, Hồng Phong cho hay không? Vân Phong nhẹ nhàng nhấc mày, nhìn thoáng qua Thác Bạt Cương, chiến khí cấp 9 mơ hồ ép lại, muốn hạ khí thế của Vân Phong. Nhưng Vân Phong bây giờ đã tới thất cấp, thân thể trải qua cải tạo của ngọc bội thần bí cũng có tiêu chuẩn lục cấp biến dị, so với nàng lúc trước là cả một khoảng cá lớn. Thác Bạt Cương với chiến khí cấp 9 trung kỳ nhiều lắm khiến Vân Phong thở nhanh thôi, không có gì trở ngại. Tinh thần lực thong thả trào ra, từ từ ngưng tụ thành một bàn tay vô hình, hầy chiến khí của Thác Bạt Cương trở về. Chiến khí bắn ngược khiến Thác Bạt Cương có chút ăn không tiêu. Thân mình lảo đảo, trợn mắt nhìn đồng thời cũng cả kinh. Chẳng lẽ tiểu nha đầu này thực lực lại tăng lên không ít? Giờ mới một tháng, làm sao có thể? Ba đoàn trưởng còn lại vừa thấy, đều căng thẳng, nhìn Vân Phong với thần sắc nghiêm túc hơn rất nhiều. Vân Phong, mọi người đều là người quen, sao phải ra tay chứ? Lãnh Tiêu Sắt nói một câu, khiến Hồng Phong bên này giận nghiến răng ngứa lợi, rõ ràng vừa rồi là Thác Bạt Cương ra tay trước. Bây giờ lại đổ lên người tiểu thư. Triệu Nghiêm há mồm định nói, lại bị phụ thân Triệu Minh Khải dùng ánh mắt ngăn lại. Người có thể nói chuyện với các vị đại nhân này, chỉ có đại tiểu thư Vân Phong của bọn họ. Ha ha, nếu như vậy, chúng ta có thể cùng ngồi nói chuyện. Vân Phong cười nhẹ, cho Lãnh Tiêu Sắt một bậc thang. Ba người còn lại đều trầm mặc không nói. Đàm phán cái gì đương nhiên Lãnh Tiêu Sắt rất rõ. Nói tốt hơn làm, đề nghị vừa rồi của ta thế nào? Vân Phong khẽ trầm xuống, sau đó lại cười. Đề nghị này có thể, nhưng phải sửa. Bốn người Lãnh Tiêu Sắt nghe được Vân Phong không phản đối, tự nhiên mừng húm. Bọn họ chỉ sợ Vân Phong tham gia, đầu óc mất khôn như bọn Hồng Phong này. Đến lúc đó nếu làm ma pháp sư duy nhất này bị thương, chính nhiên đại nhân sẽ xử lý. Nhưng dụ hoặc của mạch khoáng đặc biệt lại thật sự quá lớn. Nhưng bây giờ xem ra, tất cả sẽ giải quyết tốt. Được, người muốn sửa thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Tiêu Sắt mang ý cười, cho mượn một cao thủ đối với đoàn năm sao cũng không phải việc khó, cho Hồng Phong cùng lắm là cao thủ lục cấp, việc này cũng chẳng ảnh hưởng gì, căn bản không động đến thực lực chung. Cho mượn cao thủ chúng ta đồng ý, nhưng chúng ta muốn cấp 9, ngoài cao thủ cấp 9, không bàn nữa. Đám Hồng Phong đều không nín được nở nụ cười, cao thủ cấp 9. Đưa mắt khắp toàn bộ dòng binh đoàn công hội lính đánh thuê, ngoài bốn vị trước mắt này, còn đào đâu ra? Bốn người nghe xong cũng muốn lên cơn co giật. Vân Phong, chẳng lẽ ngươi muốn đoàn trưởng chúng ta trợ thủ sao? Lãnh Tiêu Sắt hỏi một câu, trong lời chứa tức giận. Vân Phong mím môi cười, lãnh đoàn trưởng nói có lý, xem ra điều kiện này là không thể đồng ý, không bằng, ta cho ngươi ý kiến khác, thế nào? Lãnh Tiêu Sắt hoàn toàn thật không ngờ một tiểu hài tử như Vân Phong, đầu óc cũng linh hoạt, hơn nữa lại bướng bỉnh ngoan cố, đàm phán cùng người như vậy, sớm muộn gì cũng bị lột ra. Người nói thử xem, Lãnh Tiêu Sắt nghiêm mặt nói một câu, cảm thấy mình như bị áp lực, đây là cảm giác chưa từng có cho tới bây giờ. Bốn vị nếu muốn mạch khoáng của Hồng Phong, đương nhiên là có thể, công bằng mua bán tự nhiên trao đổi, các vị không xuất ra thành ý, chúng ta sao có thể nói chuyện. Lãnh Tiêu Sắt đầu óc vừa chuyển, muốn bắt bọn họ dùng mạch khoáng trao đổi cùng Hồng Phong. Ba người còn lại nghe xong cũng im lặng, khu vực ngũ cấp khai thác ra khoáng thạch thấp nhất cũng là trung cấp A, Hồng Phong là mạch khoáng cấp thấp, tuy rất có khả năng khai thác ra khoáng thạch đặc biệt, nhưng chỉ là có thể A. Vân Phong thấy bốn người do dự, nhẹ nhàng cười. Nếu các vị đoàn trưởng không muốn, quên đi, mời trở về đi. Vân Phong cố ý biểu hiện ra dáng vẻ sốt ruột đuổi người, bốn người vừa thấy lập tức biết không hay, Lãnh Tiêu Sắt vội vàng nói một câu. Việc này có thể bàn. Vân Phong ừ một tiếng, tốt lắm, bốn con cá béo cuối cùng cũng mắc câu. Hồng Phong cuối cùng có tìm được mạch khoáng đặc biệt hay không? Vân Phong còn không rõ sao, tin đồn như thật kia là có người muốn hại Hồng Phong, nàng sẽ dùng tin đồn này kiếm một khoản kha khá. Mạch khoáng cấp thấp bị giành giật, tốt là họ tự đến. Bốn con cá lớn tự nguyện mắc câu, nàng không lột một lớp da của chúng thì thật tội lỗi. Lãnh đoàn trưởng đáp ứng rồi. Lãnh Tiêu Sắt nhịn đau gật đầu, tuy dùng một mạch khoáng trung cấp đến đổi không đáng giá, nhưng nghĩ đến khoáng thạch đặc biệt, toàn bộ trái tim Lãnh Tiêu Sắt đều nhiệt huyết sôi trào. Được, Lãnh đoàn trưởng nếu đáp ứng, như vậy chỗ mạch khoáng này là của mình Lãnh đoàn trưởng ngươi. Vân Phong nhấn mạnh, của mình ngươi, những lời này khiến ba đoàn trưởng còn lại bừng tỉnh, bốn người cùng đến, dựa vào cái gì bây giờ thành của mình Lãnh Tiêu Sắt. Chờ đã, ta cũng đổi, Thác Bạt Cương cắn răng. Giống ra một câu, mạch khoáng cũng không thể bị Lãnh Tiêu Sắt độc chiếm. Thế chẳng phải hắn phí công à, ta đổi. Ta cũng vậy, hai đoàn trưởng Lãnh Nguyệt và Liệt Hỏa cũng theo sát, tuy đều cảm thấy đau lòng không đáng, nhưng dụ hoặc của khoáng thạch đặc biệt đúng là quá lớn, khiến cả bốn đoàn năm sao mất đi lý trí. Diệp đoàn trưởng dẫn đường choáng váng, đều đổi. Đó là khái niệm gì? Bốn mạch khoáng trung cấp A, Hồng Phong quá độc. Nhìn bốn đoàn trưởng nóng lòng, Vân Phong gật đầu, trở lại nói với Triệu Minh Khải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu đoàn trưởng, chúng ta ra ngoài thôi, về sau vẫn có cơ hội mà, người nói có phải không? Lời này khiến bốn đoàn trưởng lại ngứa ngáy, nhưng Vân Phong quay đầu lại, ra dấu cho Triệu Minh Khải. Triệu Minh Khải lập tức hiểu ý nghẹn cười, lần này tiểu thư thắng lợi trở về a, tất cả nghe tiểu thư phân phó, nhưng... Triệu Minh Khải cố ý làm ra vẻ luyến tiếc, Lãnh Tiêu Sắt vừa thấy, lập tức cảm thấy chuyện này phải sớm làm xong xuôi. Vân Phong, chúng ta đi công hội lính đánh thuê đăng ký chuyển nhượng đi. Vân Phong gật đầu, thần sắc có chút ảm đạm đi cùng bốn người, bốn đại nhân vật trên mặt tuy bình tĩnh, nhưng lòng đã sớm nở hoa. Nhìn vừa rồi Vân Phong và thành viên Hồng Phong có vẻ buồn bã, mạch khoáng đặc biệt kia 10 phần 10 là có A, Vân Phong đi rồi, Vương Minh xoa đầu. Vô cùng cảm khái. Tiểu thư đi rồi a, lại còn là cả bốn đoàn, đúng là. Triệu Nghiêm vui vẻ cười. Tiểu thư quá tuyệt vời. Đoàn trưởng lần này cũng rất tài. Triệu Minh Khải bất đắc dĩ cười cười. Nhìn hướng Vân Phong rời đi. Lúc này đây tiểu thư suy nghĩ vì Hồng Phong. Nhưng là một phần tài phú lớn đấy. Nơi đăng ký mạch khoáng ở công hội lính đánh thuê. Nhân viên nhìn mấy người trước mặt. Bút trong tay cũng có điểm run rẩy. Khi nghe đến chuyện mấy người muốn làm. Lại không cầm chắc để bút rơi xuống. Vài vị đại nhân, nói muốn làm, việc cái gì? Nhân viên đáng thương run rẩy hỏi, Thác Bạt Cương cười ha ha, đi lại gần. Bốn nhà chúng ta dùng mạch khoáng trung cấp, toàn bộ chuyển tới danh nghĩa Hồng Phong, mà chỗ mạch khoáng danh nghĩa Hồng Phong kia, là của cả bốn người chúng ta. Nhân viên nghe xong, chỉ cảm thấy không rõ, giả, ra, tuy có chút hoài nghi mấy đại nhân vật có phải ngơ rồi không? Bốn trung cấp đổi một hạ cấp. Lại còn vui vẻ như thế nữa chứ. Thủ tục làm xong, Lãnh Tiêu Sắt nói với Vân Phong. Mạch khoáng trung cấp là khu vực 5 sao, nhưng ngươi có thể yên tâm, chúng ta sẽ phái người đưa khoáng thạch khai thác được vào tay Vân Phong. Ha ha, Lãnh Tiêu Sắt nói đúng, đã đăng ký rồi, muốn các ngươi không đi qua cũng không được. Vân Phong gật đầu, vẫn không ngừng cười trộm, ngay cả tổ tiên cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Chỉ than bảo bối này đúng là lá gan lớn, dám đùa bỡn bốn đoàn trưởng năm sao. Vân Phong cũng không sợ, lời đồn này chẳng phải do nàng đưa ra, Hồng Phong cũng chẳng có ai thừa nhận khai thác ra khoáng thạch đặc biệt, là đám người này tự nghĩ, nếu bọn họ cho rằng như thế, nàng liền nói theo ý tứ này thôi. Đăng ký xong rồi, cho dù bốn người cuối cùng trở mặt, nàng cũng không sợ, nếu như thật muốn lật mặt, công hội lính đánh thuê sẽ giúp đỡ ai, cũng chưa biết chắc được. Sự tình xong xuôi, bốn đoàn trưởng cũng thư thái đi trở về. Vân Phong cũng rất nhanh đi về hướng Hồng Phong. Vừa vào cửa, Vương Minh, Triệu Minh Khải cùng Triệu Nghiêm còn có mấy cao thủ đều đã trở lại. Vân Phong đẩy cửa ra, chợt nghe được tiếng khoe khoang của Triệu Nghiêm. Các ngươi không biết à, lúc ấy tình huống cực kỳ hiểm áp. Một đoàn ba sao như hổ rình mồi Hồng Phong chúng ta. Sau đó bốn vị đoàn trưởng năm sao đột nhiên đến đây, cũng ôm tâm tư xấu xa. Nhưng đại tiểu thư chúng ta lại đến đúng lúc, trước mặt bốn cường giả cấp 9, mặt không đổi sắc tâm không loạn. Vân Phong bất đắc dĩ lắc đầu, Triệu Nghiêm thật uổng phí nhân tài. Đại tiểu thư đã trở lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lính đánh thuê đang chuyên tâm nghe Triệu Nghiêm khoác lác mắt sắc thấy Vân Phong, những người khác cũng không nghe Triệu Nghiêm nói chuyện nữa, đều nhìn về phía Vân Phong. Ấy, đại tiểu thư, người đã trở lại à, Triệu Nghiêm thấy Vân Phong, ngượng ngùng xoa đầu, cũng không biết mình vừa nói có bị nghe thấy không. Vân Phong gật đầu, Triệu Minh Khải đi tới, tiểu thư, ân tình với Hồng Phong, nên báo đáp thế nào đây? Lính đánh thuê vừa nghe cũng tâm sinh cảm kích, lúc này đây bình an vượt qua nguy hiểm, hơn nữa nghe Triệu Nghiêm nói tiểu thư còn vì Hồng Phong giành được mạch khoáng trung cấp. Mạch khoáng trung cấp, à, đây là Chu Huyền Hồng Phong trước kia nào dám nghĩ đến. Triệu Thúc, ngươi nói gì vậy, ta cũng là thành viên của Hồng Phong, làm việc này là phải. Triệu Minh Khải kích động gật đầu. Thật sự thực may mắn tiểu thư có thể bước vào công hội lính đánh thuê, tiểu thư có thể gặp Vương Minh, đây là một kỳ ngộ của Hồng Phong, một thiên đại kỳ ngộ. Thế nếu bốn đoàn trưởng đổi ý thì sao? Triệu Nghiêm nghĩ tới vấn đề này, người khác cũng có chút lo lắng, nghĩ đến bốn đoàn trưởng năm sao sau khi biết chân tướng, mỗi người đều mang theo một bóng ma. Không việc gì, Hồng Phong chúng ta cho tới bây giờ không ai từng thừa nhận chuyện này là thật, chúng ta nói không. Bọn họ lại cố tình tin có, chúng ta có cách gì? Chúng ta làm sáng tỏ, nhưng người khác cũng không tin, chỉ có thể trách họ. Vân Phong xóa tan mây đen trong lòng mọi người, đúng vậy, bọn họ cho tới bây giờ cũng chưa thừa nhận, những người này lại cứ tin, có quan hệ gì với Hồng Phong chứ? Gần đây, Hồng Phong vẫn không yên ổn, chắc có người muốn hãm hại chúng ta cần chú ý mọi người xung quanh, còn mọi người thì cần lên tinh thần trong khoảng thời gian này. Vân Phong khiến mỗi lính đánh thuê Hồng Phong đều chấn động, mặc kệ là loại người nào ngáng chân Hồng Phong, tiểu thư của họ đều cản được, hơn nữa sẽ hung hăng đánh trả. Bốn người Vân Phong, Vương Minh, Triệu Nghiêm, Triệu Minh Khải lại đi lên lầu 2, đối với chuyện đã xảy ra gần đây, bốn người đều có cái nhìn riêng. Kẻ hại Hồng Phong, hẳn là ác lang, Triệu Nghiêm oán hận nói một câu, trên gương mặt trẻ có háo thắng, nghĩ đến đoàn ác lang bốn sao. Triệu Nghiêm giận điên người. Ta cũng hiểu thiếu gia nói có đạo lý, sau trận ác chiến mấy ngày trước, tin tức này thiếu chút nữa đã hủy Hồng Phong. Vương Minh trao đôi mày thô, có chút nghĩ mà sợ. Tiểu thư, tiếp theo ác lang còn có thể có động tác gì, chúng ta có nên phòng bị gì không? Triệu Minh Khải hỏi một câu, Vân Phong ngồi kia, nhẹ nhàng lắc đầu. Tin Hồng Phong được mạch khoáng trung cấp nhất định sẽ truyền đi bằng tốc độ nhanh nhất. Ác lang nghe được cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, dựa vào khoáng thạch mạch khoáng trung cấp xung quanh khai thác ra, có thể thấy thực lực Hồng Phong được đề cao toàn bộ. Huống hồ còn có một ma pháp sư, lúc này đây ác lang không thể thành công, cách này dùng lần hai cũng chẳng được nữa. Ba người còn lại nghe xong đều gật đầu, Vân Phong tiếp tục nói. 10 ngày nữa sẽ đến đại hội, muốn hủy diệt Hồng Phong trong thời gian ngắn như thế chỉ sợ không có khả năng. Bây giờ ác lang cũng đang giận điên lên ấy chứ. Ba người còn lại nghe xong đều cười ha ha rất sảng khoái. Lúc này đây Vân Phong xác định đối thủ là ác lang. Thấy đối thủ của mình tức giận, bản thân cũng thư thái không thôi à. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đoán, ngày mai khoáng thạch trung cấp sẽ đưa đến nơi này. Mấy người các ngươi phải cố gắng tăng cấp bậc, tranh thủ có thể đột phá. Ba người còn lại vừa nghe đều tâm thần chấn động. Khoáng thạch trung cấp, khu vực ba sao bình nguyên thiểm quang căn bản khai thác không nổi, bây giờ Hồng Phong cũng có được 4 cái. Một đoàn ba sao có được mạch khoáng trung cấp, đây là chuyện khiến đoàn 4 sao đều đỏ mắt. Mạch khoáng trung cấp còn không chẳng cần Hồng Phong ra tay khai thác, là người khác khai thác miễn phí đưa tới cửa, chuyện này khiến người ta đỏ mắt đến phát cuồng. Đỏ mắt thì đỏ mắt, mạch khoáng khu vực 5 sao, ai dám động vào. Càng ngày càng tới gần đại hội. Khí thế của Hồng Phong cũng càng ngày càng cao, cũng có vẻ càng ngày càng thần bí, khoáng thạch trung cấp có có thể khiến Hồng Phong tăng lên tới cấp bậc nào, có thể khôi phục tiêu chuẩn ban đầu, hay vượt qua tiêu chuẩn ban đầu. Mấy ngày này, Hồng Phong càng bí ẩn, Hồng Phong đều đóng cửa không ra ngoài. Mọi người dù biết bọn họ làm gì cũng hiếu kỳ, thực lực Hồng Phong có thể tăng bao nhiêu. Hồng Phong mấy ngày này rất bình tĩnh, không còn người ra ám chiêu, bởi vì kẻ muốn ra ám chiêu bây giờ rất đau đầu. Còn mẹ nó, đoàn trưởng năm sao đều là kẻ ngốc sao? Dùng bốn mạch khoáng trung cấp đi đổi, trong đại lâu dòng binh đoàn ác lang, tất cả mọi người đều biết ba đoàn trưởng mấy ngày gần đây tâm tình rất không tốt, thường thường sẽ chuyển đến tiếng hô giận dữ, mà bây giờ cũng chỉ là bắt đầu. Được rồi tham lang, ngươi cũng đừng mắng nữa, việc này là chúng ta thất sách, thật sự không ngờ Hồng Phong lại khó chơi thế. Nam nhân mặt sẹo âm trầm ngồi kia, chúng ta phao lời đồn vốn muốn bọn họ chết trong tranh đoạt, không ngờ lại giúp bọn chúng một phen. Đoàn trưởng cúi đầu nói một câu, nghĩ đến mạch khoáng trung cấp, hắn thật muốn phát cuồng, dòng binh đoàn ác lang phấn đấu đến đây, mới chỉ có mạch khoáng, còn phải thường lo lắng người khác rình rập, bây giờ thì hay rồi, Vân Phong thì được dâng mạch khoáng, lý trời ở đâu hả? Chúng ta bây giờ làm sao? Có khoáng thạch trung cấp, chúng ta có thể thắng bọn họ mới lạ. Tham lang mang lửa giận ngồi ghế dựa, đối với Hồng Phong bây giờ, hắn thật là rất khó tiêu hóa. Nghĩ đến là cơn tức đầy mình. Danh sách đã giao lên rồi, không thể sửa đổi, đã an bài đội ngũ nghênh đón Hồng Phong khiêu chiến, vẫn tính sai. Nam nhân mặt sẹo nhíu mày, nghĩ đến bọn họ lại hối tiếc không kịp. Ác lang lúc này đây muốn thăng lên 5 sao, cho nên hạ thấp đội ngũ đấu với Hồng Phong, mặc dù có hai cao thủ cấp 7, nhưng Hồng Phong hấp thu khoáng thạch rồi, hai thất cấp có điểm không ổn. Muốn tăng thực lực sao? Ta đi con mẹ nó. Tất cả khoáng thạch cho bọn chúng hấp thu, bọn chúng có thể tăng cấp trong 10 ngày à? Tham lang mắng một câu, hai người khác thần sắc cũng tối sầm lại, hấp thu năng lượng khoáng thạch vốn thong thả, nhất là đối với cấp bậc cao nhân lại càng chậm, thất cấp muốn dựa vào khoáng thạch thăng cấp, một là xem chất lượng khoáng thạch, hai là xem số lượng, thất cấp muốn trong khoảng thời gian ngắn lên bát cấp, cũng chỉ có khoáng thạch cao cấp có thể làm được. Bây giờ cũng chỉ có vũ khí cao thấp. Đoàn trưởng ác lang nói nhỏ, nhưng lại nghĩ Hồng Phong cũng có ma pháp sư, hơn nữa là ngũ cấp, chỉ tại tính sai a, chúng ta thua là phải giáng cấp. Thật vất vả mới được 4 sao ta không cam lòng bị giáng cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tham lang lại hô một câu, hai người đều không vui, vốn nghĩ đến có thể thắng Vân Phong, bây giờ lại không nắm chắc, thậm chí cảm thấy mơ hồ thất bại. Không thể thua. Sẽ nghĩ biện pháp khiến ma pháp sư không thể lên sàn. Nam nhân mặt sẹo nói một câu, cùng gã còn lại nhìn đoàn trưởng, đáy má ba người tê đều xẹt qua một tia dữ tợn. Trong vòng 10 ngày, mỗi ngày có rất nhiều khoáng thạch trung cấp đưa đến Hồng Phong. Các dòng binh Hồng Phong nhận được khoáng thạch trung cấp có thể xếp thành một núi nhỏ, đều cười tâu toét. Ngoại nhân nhìn thấy tình hình như vậy, lại mở to mắt, tâm tình chỉ có thể dùng một câu để khái quát, hâm mộ ghen tị. Mấy người lãnh đạo Hồng Phong đều đóng cửa tu luyện, ngoại nhân cũng căn bản không thể tìm hiểu được hư thật, chỉ là cảm thấy Hồng Phong càng thần bí, mọi người càng quan tâm đến Hồng Phong hơn, bọn họ sẽ tới cấp bậc nào, đây là chuyện mọi người quan tâm nhất. Mấy ngày này 5 người dự thi ngoài Vân Phong, đều cố gắng tăng cấp bậc, mà các dòng binh Hồng Phong, mỗi người trung bình cũng có một quả khoáng thạch trung cấp, khiến bọn họ vui muốn chết. Vân Phong tính ngày sắp đến gần. Không biết vì sao lại mơ hồ dâng lên một tia bất an. Tiểu gia hỏa, dòng binh đoàn ác lang như vậy, con phải chuẩn bị cho tốt. Tổ tiên nhắc nhở đột nhiên khiến Vân Phong thông suốt. Đúng vậy, dòng binh đoàn ác lang kia giết người cướp của, nhất định sẽ nghĩ biện pháp ngăn cản Hồng Phong chiến thắng bọn chúng. Lần này chúng sẽ dùng cách khác, mà cá hay nhất khiến thực lực giảm mạnh là khiến mình không thể xuất chiến. Là muốn đánh lén sao? Vân Phong nghĩ. Rồi lại phủ định ý nghĩ của mình, có công hội lính đánh thuê ác lang cũng sẽ không dám làm càn, làm thế nào khiến mình không thể xuất chiến, nếu không phải ra tay với mình, thì là... Phụ thân, Vân Phong đột nhiên biến đổi, đại ca Vân Thăng giờ phút này đã sớm đến trường học ma pháp ma tang, ác lang có năng lực bọn họ cũng không dám ra tay với ma tang, như vậy có thể uy hiếp mình, ngoài phụ thân ở Xuân Phong trấn, không còn ai khác. Vân Phong nhắm mắt, tâm niệm vừa động. Nhẫn khế ước màu đỏ sậm hiện ra trên tay. Tiểu hỏa, đi ra. Quát khẽ một tiếng, một luồng sáng đỏ bắn ra, rơi xuống biến thành một hình thể duyên dáng, khoảnh khắc nó xuất hiện, độ ấm bốn phía đột nhiên tăng lên. Chủ nhân, ta có thể đi ra à? Tiểu hỏa hưng phấn nhất là cấp bậc tăng lên, ma thú biến dị thất cấp, nó muốn ngửa mặt lên trời thét dài vài tiếng a, đúng vậy, ngươi có thể đi ra, đến Xuân Phong trấn. Vân Phong cười tủm tỉm nhéo nhéo lỗ tai tiểu hỏa vừa nghe, mắt sói đen như mực xem Vân Phong, lập tức hiểu ý Vân Phong, mặt thực không tình nguyện. Lại là bảo tiêu, vì sao ta mỗi lần chỉ có thể làm bảo tiêu? Vân Phong xoa đầu tiểu hỏa, bảo vệ tốt phụ thân ta, nếu có người dám thương tổn phụ thân, giết. Tiểu hỏa nghe mệnh lệnh Vân Phong, hưng phấn hít thở vài tiếng, giết chóc và bạo ngược nháy mắt liền phát ra, đây là bản tính của nó. Được rồi, tuy không vui làm bảo tiêu, ta liền miễn cưỡng đáp ứng. Vân Phong cười cười, đi đi, đừng bị bất luận kẻ nào phát hiện. Tiểu hỏa gật đầu, vốn muốn chu lên vài tiếng nhưng nơi này là công hội lính đánh thuê. Sợ làm ra động tĩnh gì cũng chỉ có thể im ắng. Tiểu hỏa biến thành một luồng sáng tơ hồng, mau kinh người biến mất trước mắt Vân Phong. Ma thú biến dị thất cấp hỏa vân sói, cho dù ác lang phái mười mấy cao thủ cấp 8 cũng không bắt kịp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, đại hội được mong chờ nhất cũng đến. Đại hội lần này càng náo nhiệt hơn trước bởi có ma pháp sư gia nhập, Dòng Minh Đoàn Hồng Phong. Sáng nay, tất cả địa phương ở công hội lính đánh thuê có vẻ náo nhiệt phi phàm. Mỗi một lính đánh thuê, không dự thi hay dự thi đều đi đến trung tâm công hội lính đánh thuê. Nơi đó là quảng trường rộng lớn nhất, cũng là vũ đài của đại hội lần này. Vân Phong sáng sớm liền đẩy cửa ra. Vương Minh, Triệu Minh Khải, Triệu Nghiêm đều cười đứng trước mặt. Vân Phong không khỏi nhếch môi. Tiểu thư, nhờ phúc của người, ta đã thăng cấp đến lục cấp. Triệu Minh Khải cười hớ hớ nói một câu. Tinh thần sáng láng vì cấp bậc tăng lên. Ha ha, ta cũng vậy thăng cấp đến lục cấp. Vương Minh cười ha ha, gương mặt tràn đầy ý cười. Tiểu thư, ta thăng cấp đến tứ cấp cao nhất. Triệu Nghiêm kích động nhìn Vân Phong, lại kính nể nữ hài nhỏ hơn mình 6 tuổi. Vân Phong vừa lòng nhìn ba người, nhẹ nhàng mở miệng. Được, có lòng tin hạ được ác lang. Ha ha, đương nhiên là có. Có tiểu thư, nhất định không thành vấn đề. Có, đánh bọn kia răng rụng đầy đất. Vân Phong cười cười, khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ rạng rỡ dưới ánh mặt trời, giống như một ngọn đèn dẫn đường, sáng rực như thế, chói mắt như vậy. Một khi đã như vậy, chúng ta xuất phát thôi. Cách chương.